Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Đan Khí Song Tu, tác giả, Phượng Si. Từ kia một ngày khởi, Tần Cung vẫn như cũ bị lão giả cấm tu luyện, bắt đầu theo lão giả tiến hành luyện khí cùng luyện đan học tập. Vô luận luyện khí vẫn là luyện đan, đều cùng tu luyện giống nhau, có chính mình cảnh giới cấp bậc. Dược sư cấp bậc chia làm đan sĩ, đan sư, đại đan sư, đan vương, đan thánh, đan đế, đan thần, này 7 cái cấp bậc, mà tương đối ứng nhưng luyện ra đan dược cấp bậc là phàm đan, khí đan, linh đan, vương đan, thánh đan, đế đan, huyền đan 7 loại, mỗi loại phân thượng trung hạ tam phẩm. Luyện khí sư cấp bậc chia làm luyện khí sĩ, luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư, thần luyện sư, này 6 cái cấp bậc, tương đối ứng nhưng luyện ra binh khí cấp bậc ví, phổ thông binh khí, duệ khí, bảo khí, linh khí, huyền khí cùng thần khí 6 cái cấp bậc. Luyện đan cùng luyện khí không chỉ có yêu cầu hồn lực cường đại, hơn nữa đều là thập phần tiêu hao huyền khí trung hỏa thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, thông qua này 2 cái kỹ năng học tập, có thể giảm bớt người táo bạo cảm xúc, khiến người nội tâm trở nên linh hoạt kỳ ảo lên. Đồng thời, ở lặp lại tiêu hao huyền khí công lực đồng thời, cũng có thể làm người tu vi trở nên vững chắc vô cùng. Nguyên bản lão giả chỉ nghĩ đơn giản mà truyền thụ một ít cơ bản luyện khí cùng luyện đan phương pháp cấp Tần Cung, lệnh này thay đổi tu luyện hiện trạng, mài giũa hắn tính tình cũng là được. Rốt cuộc Tần Cung chỉ là hắn đệ tử ký danh, hắn căn bản không có khả năng đem bí mà bất truyền luyện khí cùng luyện đan phương pháp toàn bộ truyền cho hắn. Nhưng làm lão giả trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Cung vô luận ở luyện đan vẫn là ở luyện khí thượng, đều biểu hiện ra kinh người thiên phú. Nếu nói Tần Cung ở tu luyện một đường thượng là cái thiên tài nói, kia hắn ở luyện đan cùng luyện khí thượng, chính là vô thượng thiên tài, là thiên tài trung kỳ tài. Dưới tình huống như vậy, lão giả ở mâu thuẫn tâm tình chung, đem chính mình luyện khí chi pháp dốc túi truyền thụ cho Tần Cung. Đồng thời, đem chính mình độc môn ám khí pháp môn cũng đều truyền cho hắn. Đến nỗi luyện đan phương pháp, lão giả tạo nghệ tuy rằng không cạn, nhưng chính như hắn theo như lời như vậy, hắn chỉ là hưng chi sở trí là lúc mới có thể tiến hành luyện đan. Thành biến không cao lắm. Phía trước phía sau gần 2 năm thời gian trôi qua, đương lão giả ở luyện đan chi thuật thượng đối Tần Cung giáo không thể giáo, mà ở luyện khí thuật thượng, Tần Cung cũng có nhất định thành tựu là lúc, lão giả mới đem Tần Cung gọi vào trước mặt. Tần Cung, người tiến vào vong linh thế giới 2 năm nhiều, hiện giờ mau 15 tuổi đi, nên là đem ngươi đưa ra tử vong thế giới làm ngươi trở về thương khung đại lục lúc, mà làm sư cũng có một chút sự tình muốn đi làm, liền không thể bồi ở cạnh ngươi. Ở trở về thương khung đại lục lúc sau, hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Lão giả cũng là vẻ mặt không tha mà nói. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung nước mắt rơi như mưa, bùm một tiếng cấp lão giả quỳ xuống lại. Sư phụ, đệ tử luyến tiếc rời đi ngài lão nhân gia, cầu sư phụ đem đệ tử mang theo trên người đi. Lại nói, Tần tộc bị giết, đệ tử cũng không chỗ náu thân. Tần Cung chảy nước mắt dập đầu không ngừng. Tần Cung, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, người ta thầy trò cũng duyên tẫn tại đây, về sau có thể hay không tái kiến, liền phải xem ngươi tạo hóa. Lão giả lắc lắc đầu, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Tưởng kia thương khung đại lục môn phái cùng gia tộc thế lực nhiều như lông châu, trong đó nhất cường đại thế lực có Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Thiên Địa Thành, Tử Khí Các, Hồng Hoang Cốc cùng Đông Cực Hoàng Đình. Liên Vân Tông là ngươi tử địch, Huyền Hoàng Môn lại cùng Liên Vân Tông giao hảo. Thiên Địa Thành tuy là cao thủ tụ tập tán tu cõi yên vui, nhưng nơi đó giết chóc quá nặng, người tu vi lại thấp, đi nơi đó chỉ sợ giữ nhiều lành ít, rất khó trưởng thành lên. Đến nỗi Tử Khí Các, lại là luyện đan môn phái, học tập đan đạo thượng nhưng đi nơi đó tu luyện đối với ngươi trưởng thành không có quá lớn chỗ tốt. Mà Đông Cực Hoàng Đình lại là áp đảo đại lục phía trên thần bí gia tộc thế lực. Này đó địa phương đều không thể trở thành ngươi tí thân chỗ. Mà Hồng Hoang Cốc bất đồng. Nó độc lập với đại lục ở ngoài. Đồng dạng là siêu nhiên tồn tại. Là đại lục thanh niên người tu luyện tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Đồng thời, nơi đó cũng là dược sư cùng luyện khí sư thánh địa. Luyện khí trình độ độc bộ thiên hạ. Luyện đan trình độ càng cùng tử khí các chẳng phân biệt trên dưới. Đại lục các thế lực lớn vì có thể được đến Hồng Hoang Cốc một kiện thượng phẩm binh khí hoặc một quả hảo đan sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Hồng Hoang Cốc mỗi năm sẽ từ trên đại lục tuyển nhận một đám tư chất thật tốt đệ tử. Không hỏi thân phận, nếu trở thành Hồng Hoang Cốc đệ tử, bất luận cái gì môn phái cùng thế lực cũng không dám tiến vào Hồng Hoang Cốc chung trả thù. Huống chi, Hồng Hoang Cốc đối đệ tử không có bất luận cái gì ước thúc. Có thể tùy thời quay lại, vừa lúc thích hợp thân phận của ngươi. Chỉ là Hồng Hoang Cốc tuyển nhận đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Tư chất không tốt lắm khó tiến vào. Hiện giờ khoảng cách Hồng Hoang Cốc tuyển nhận đệ tử còn có không đủ nửa năm thời gian. Nếu ngươi không chỗ náu thân, không bằng liền đi Hồng Hoang Cốc đi. Đến nỗi có không khảo nhập Hồng Hoang Cốc. Này hết thảy đều phải xem ngươi tạo hóa. Hảo, sư phụ nếu phân phó, đệ tử nói cái gì cũng muốn khảo nhập Hồng Hoang Cốc. Tần Cung vẻ mặt kiên định mà dập đầu nói. Một khi đã như vậy, vi sư đi vì ngươi tìm chút luyện khí tài liệu. Quá hai ngày vi sư liền đưa ngươi lưu vong linh thế giới. Lão giả cuối cùng nói. Nghe được lão giả cùng Tần Cung phải rời khỏi. Đứng ở một bên hốc mắt trung cốt hỏa lập lòe bộ xương khô Lục Vân Thế nhưng vẻ mặt không tha về. Phía Tần Cung truyền âm qua đi. Chủ nhân, đem ta cũng mang lên đi. Ta luyến tiếc ngươi rời đi. Bộ xương khô Lục Vân thực lực tuy rằng cực kỳ khủng bố. Chính là, lấy giết chóc vì bản tính hắn lại hoàn toàn bị Tần Cung giết chóc chi tâm sở khuất phục. Bởi vậy hắn luyến tiếc cùng chủ nhân tách ra. Nghe xong Lục Vân thỉnh cầu, Tần Cung cũng vẻ mặt cầu xin mà nhìn về phía lão giả. Nhưng lão giả lại liên tục lắc đầu. Không được, Lục Vân chỉ thuộc về vong linh thế giới. Nếu hắn xuất hiện ở thương khung đại lục nói, chắc chắn tạo thành đại lục khủng hoảng. Trải qua 2 năm cùng lão giả luyện khí cùng luyện đan. Học tập thả đình chỉ tu luyện Tần Cung. Tâm tính đã trở nên thập phần cân bằng. Đã hoàn toàn có thể khống chế chính mình giết chóc cảm xúc. Bất quá, lão giả cũng không yên tâm. Hắn quyết định trở về thương khung đại lục lúc sau. Trực tiếp đem Tần Cung mang ly Tần tộc nơi dừng chân nơi đưa hắn đến đại lục phương Bắc đi. Để tránh hắn thấy vật tư thù. Lại sát thượng Liên Vân Tông Vân Bạch Bạch mà tặng tánh mạng. Ở lão giả đi ra ngoài vì hắn tìm kiếm luyện khí tài liệu khi. Tần Cung lại lần nữa dẫn theo Lục Vân biến mất ở Tử Vong núi non trung. Sau đó không lâu, Tử Vong núi non chỗ sâu trong liền truyền đến từng trận khí bạo thanh còn có vong linh sinh vật. Giống giận tiếng động, 2 ngày sau, Tần Cung một mình trở về. Lại không thấy Lục Vân thân ảnh. Lão giả cũng không có hỏi tới Lục Vân sự tình. Hắn đem một bộ hoàn chỉnh hoàng kim bộ xương khô khung xương cùng một ít như ngọc màu sắc rực rỡ. Cốt cách giao cho Tần Cung. Tần Cung, này đó đều là thương khung đại lục không có tốt nhất luyện khí thần tài. Chỉ là ngươi hiện tại luyện khí trình độ quá thấp. Chờ ngươi về sau ngươi tu vi trình độ cường đại rồi. Đạt tới nhất định luyện khí cảnh giới. Liền có thể sử dụng nó. Tần Cung tự nhiên nhận được. Này đó màu sắc rực rỡ bộ xương khô khung xương đúng là hắn ở vong linh thế giới tỉnh lại khi. Nhìn đến những cái đó kỳ quái cốt cách, không nghĩ tới, chúng nó thế nhưng có như vậy đại tác dụng. Bởi vậy, hắn tạ quá lão giả lúc sau, đêm này đó khung xương toàn bộ thu ở chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Rồi sau đó, lão giả liền mang theo Tần Cung bay lên trời, hướng vong linh trên thế giới không bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.